Anh có lợi ích gì? Anh muốn làm, về sau em có thể nhìn thấy. Thẩm Kinh Kỳ giơ tay lên, định vuốt về mặt của cô. Lâm Hy chán ghét mà tránh ra. Nâng đỡ một gia tộc quanh quẩn trong tầng thứ ba, lên tầng thứ hai, cẩn thận lật thuyền trong mương. Hy Nhi, Mã Kiều Thần có quan trọng như vậy với em sao? Thẩm Kinh Kỳ không buông tay xuống. Anh không thu tay lại, nhất định sẽ chết trong tay của những người khác. Bố cục thế lực ở đế đô, từ khi dựng nước đến nay, vẫn luôn rất ổn định. Nếu có ai đó cố ý phá vỡ bố cục đó, người kia tất phải giao ra giá cao. Hy Nhi, trở lại bên cạnh anh có được không? Nằm mơ, em nhất định sẽ trở lại bên cạnh anh. Sắc mặt Thẩm Cảnh Kỳ nặng nề, giống như là thề. Anh lấy lòng tin ở đâu ra? Cô rất không thể hiểu được, tại sao Thẩm Kinh Kỳ vĩnh viễn đều lòng tin tràn đầy như vậy. Một khi nhà họ Quyền ngã, em đứng ở chỗ cao nhất, cam tâm đứng ở dưới tầng chót sao? Sẽ không, Hy Nhi, anh rất hiểu em. Nhìn dáng dấp, anh định ra tay với nhà họ Quyền. Lâm Hy cười lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng anh rất hiểu rõ tôi. Bây giờ tôi là Lâm Hy, không phải là Lâm Hy Nhi. Anh trai của anh cũng ở đây. Thẩm Cảnh Kỳ không giận, cười nhạt mà nói. Nghe vậy, Lâm Hy liền biến sắc. Chuyện liên quan gì đến tôi? Một đêm kia, em thật sự giống như là đã quên. Môi Thẩm Cảnh Kỳ tới gần bên tai của Lâm Hy, cố ý phun ra khí nóng lên vành tai cô. Nếu không, anh giúp em nhớ lại. Hơi thở của anh ta, Lâm Hy cực kỳ căm ghét. Ghê tởm. Không phải đêm đó em rất hưởng thụ sao? Ở dưới thân thể của anh, em vui thích như vậy, em không quên được. Thẩm Cảnh Kỳ, trí nhớ chôn sâu ở trong đầu, cô không muốn bị nhắc tới. Hôm nay bị Thẩm Cảnh Kỳ nói tới, lửa giận xông lên. Hy Nhi, Thẩm Cảnh Kỳ nhẹ nhàng vuốt mặt của cô, giống như đầu độc mà nói. Thân thể chúng ta rất phù hợp. Phù hợp em gái anh, chuyện năm xưa bị anh ta lấy ra đùa giỡn mình, cô không hề thoải mái một chút nào. Câm miệng! Em sợ hay sao? Thẩm Kinh Kỳ cười khẽ, đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt của cô, giống như khiêu khích. Hy Nhi, anh nhớ mùi của em. Rất nhanh, chúng ta có thể giống như trước kia rồi. Cô dùng sức, cầm tay Thẩm Kinh Kỳ, ánh mắt hung ác. Nhìn chăm chăm vào anh ta. Thẩm Cảnh Kỳ, đủ rồi. Giữa chúng ta đã là quá khứ, cũng đừng nhắc tới. Hình Nhi, em yêu Quyền Hạo rồi sao? Trên người Thẩm Cảnh Kỳ tản ra hơi thở nguy hiểm, âm trầm mà hỏi. Em phải thủ thân như ngọc vì anh ta sao? Hay là nói hai người đã xảy ra quan hệ? Anh nói đúng rồi, tôi và anh ấy đã xảy ra quan hệ. Lâm Hy cắn răng nghiến lợi mà nói. Trong mắt âm u, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng của cô, Thẩm Cảnh Kỳ không tin lời cô nói. Em không lừa được anh, em và anh ta không xảy ra quan hệ. Muốn tin hay không thì tùy. Cô nói thật không ai tin, thôi nói vô ích. 9 giờ tối nay, anh ở chỗ cũ chờ em nhớ phải tới, bằng không, Mã Kiều Thần sẽ xảy ra chuyện gì. Anh không cách nào cam đoan. Rõ ràng là giọng nói ôn hòa, lại bị Thẩm Cảnh Kỳ nói ra là đầy uy hiếp. Tôi sẽ không đi, anh thích làm gì thì làm cái đó. Cô không chịu uy hiếp của anh ta. Không phải, em nhớ nhung anh hay sao? Đầu ngón tay lướt tới cằm của cô, nhẹ nhàng chạm tới, cực kỳ yêu cảm giác trơn nhẵn, ví dụ như nóng bỏng của anh. Không có chỗ phát tiết, tự tìm phụ nữ đi. Lâm Hy lập tức nổi giận, hất tay của Thẩm Cảnh Kỳ ra. Em sẽ đến. Dường như Thẩm Cảnh Kỳ hoàn toàn chắc chắn. Chúng ta sẽ cùng nhau lên đỉnh núi cao. Anh điên rồi. Anh đã sớm điên rồi. Người ép anh điên khùng là em. 5 năm trước anh đã điên rồi, cũng vì cô gái ở trước mắt. Bệnh thần kinh. Lâm Hy căm hận mà mắng, cũng không quay đầu lại, đi về phía sảnh chính. Chớp cũng không chớp mắt nhìn cô rời đi, Thẩm Cảnh Kỳ nhìn đến chỗ Khúc Quanh, cười đến quỷ dị, nhỏ giọng lẩm bẩm, chúng ta ở chung một chỗ sẽ rất vui sướng. Lâm Hy vừa đi vào cửa đã nhìn thấy Quyền Hạo, không biết đứng ở đó bao lâu. Hy Nhi, Quyền Hạo rất cố gắng nặn ra nụ cười, nhưng không nặn ra được. Sao vậy? Đáng chết, cô không biết Quyền Hạo có thấy cảnh tượng vừa rồi hay không? Trở lại đế đô vốn không có chuyện gì tốt, biến thái hết người này đến người khác. Trong lòng lan tràn ra khổ sở, ghen tức gần như bao phủ anh. Quyền Hạo hơi mím môi. Em và Thẩm Kình Kỳ còn có lối tới hay sao? Cô che chán, cảm giác mình lại phải giải thích. Không có. Anh tin tưởng. Chỉ cần cô nói, anh đều tin tưởng. Chỉ có điều, mỗi khi anh nhìn thấy cô ở chung một chỗ với người đàn ông khác, đáy lòng đều không nhịn được mà khổ sở. Chúng ta tới tham gia bữa tiệc đính hôn của Mã Kiều Thần. Anh vui vẻ lên một chút đi. Cô cười cười, chủ động kéo cánh tay của anh. Đúng, phải vui vẻ. Quyền Hạo nở nụ cười nhợt nhạt, ánh mắt lạnh lùng như cũ. Nụ cười nhẹ lễ phép trên mặt, thong dong không mất đi tư thế quý phái. Lâm Hy cảm giác mặt mình sắp cứng lại. Tới tham gia bữa tiệc đính hôn của Mã Kiều Thần, tuyệt đối là tự tìm ngược. Không ngừng nghe có người gọi cô là Quyền thiếu phu nhân, cô liền muốn giết người. Đều mù đúng không? Không nhìn thấy sắc mặt người khác hay sao? Lạc ly sâm banh trong tay, cô tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn Mã Kiều Thần đi lân quanh khắp nơi. Quyền Hạo không lên tiếng, yên tĩnh ngồi bên cạnh cô. Một cô gái xinh đẹp, một trai đẹp, bọn họ giống như tranh vẽ trong đám người, cao quý, lạnh nhạt, nhìn tất cả chung quanh. Thẩm Cảnh Nhiên đứng cạnh đó không xa, thấy bức họa Quyền Hạo và Lâm Hy như thế, trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh. Thẩm Tổng, sao anh lại đứng ở đây? Nhìn thấy Thẩm Cảnh Nhiên, Mã Kiều Thần cảm thấy thật sự kỳ quái. Không phải anh ở vườn hoa phía sau nhà hay sao? Thẩm Cảnh Nhiên mím môi, nhìn Mã Kiều Thần trước mắt. Biết cô nhận sai mình, thành em trai sinh đôi Thẩm Cảnh Kỳ. Tôi là Thẩm Cảnh Nhiên. Ngại quá, dáng dấp của hai người quá giống, tôi nhận không ra. Mã Kiều Thần tỏ vẻ xin lỗi, ngượng ngùng mà nói. Lâm Hy thu hồi ánh mắt, nhìn ly rượu trước mắt ngẫm nghĩ. Đột nhiên, ba chữ Thẩm Cảnh Nhiên này truyền vào trong tay cô. Tròng mắt trợn lớn hơn, cô nhìn về phía của Mã Kiều Thần, thấy được gương mặt giống Thẩm Cảnh Kỳ như đúc, lòng bình tĩnh bắt đầu nổi sóng. Tuy gương mặt giống nhau như đúc, nhưng cho cô cảm nhận khác nhau. Thẩm Cảnh Nhiên biết Lâm Hy đang nhìn mình. Ánh mắt kinh ngạc này khiến cho vẻ lạnh nhạt trên đầu quả tim của anh xẹt qua dòng nước ấm. Nhanh chóng rời ánh mắt đi, Lâm Hy hơi rối loạn rồi, cầm ly sâm panh lên uống vài ngụm mới đè gợn sóng ở trong lòng xuống. Quyền Hạo ngồi trước mặt cô, chú ý tới vẻ khác biệt của cô, cũng nhìn về phương hướng vừa rồi cô đã nhìn, thấy được Thẩm Cảnh Nhiên. Chúng ta trở về thôi. Thẩm Cảnh Nhiên ở đây, sự hiện hữu của anh ta áp bức đến cô muốn rời khỏi nơi này. Thẩm Cảnh Kỳ nói, anh trai của anh ta ở đây, cô hoàn toàn không tin tưởng. Mấy năm nay, người kia một mực ở nước ngoài, sao có thể tùy tiện về nước? Khi thấy anh ta, thì cô không thể tin nổi, anh ta đã trở lại. Ừ, Quyền Hạo đứng lên, cầm tay của cô, rời đi với cô. Trong mắt thâm thúy của Thẩm Cảnh Nhiên càng thêm nóng rực rồi. Mím chặt đôi môi, tạo thành quyến rũ cực lớn. Anh nhìn chăm chú bọn họ rời đi, lòng càng thêm khẳng định điều gì đó. Ngồi ở trong xe, Lâm Hy nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đến mất hồn. Hy Nhi, cảm giác lo lắng đang từ từ xâm chiếm lòng anh. Biến hóa của cô khiến anh rất hồi hộp. Ừ, cô vẫn nhìn ngoài cửa sổ như cũ. Em hơi thích Thẩm Cảnh Kỳ sao? Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh vẫn đưa ra vấn đề này. Không thích, cho dù từng thích, đó cũng đã là quá khứ. Hiện giờ cô không hề thích bệnh thần kinh đó chút nào. Vậy sao? Sau khi em gặp anh ta, không giống như bình thường vậy. Nhìn chăm chú Quyền Hạo, môi hồng của cô hé mở định nói. Thời khắc này, chuông điện thoại di động vang lên. Vừa nhìn số lạ hiện lên trên màn hình, cô chần chừ một chút, Vân ấn nút nghe. Xin chào, ai vậy? Giọng của cô không giống như trước kia. Trước kia giọng của cô luôn có thể mê hoặc lòng người. Bây giờ, giọng của cô rất non nớt, rất thuần khiết. Khóe môi của Thẩm Cảnh Nhiên nhếch lên, không nói lời nào, lặng lẽ chờ đợi phản ứng của cô. Alo, có nghe thấy không? Nói đi. Hơi thở tĩnh mịch của đầu bên kia, cô không thích, trong lòng mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Hy Nhi, là anh. Thẩm Cảnh Nhiên chậm rãi nói ra, giọng đè nén tình cảm hóa thành nhớ nhung. Bên tai giống như vang lên tiếng nổ mạnh, sắc mặt của Lâm Hy thay đổi, cuối cùng vẫn mặt lạnh mà nói. Có chuyện gì sao? Anh rất nhớ em. Khoảng khắc khi nhìn thấy cô, anh muốn hung hăng đè cô ở dưới người yêu thương một trận. Không có lời gì khác, tôi cúp. Lời Thẩm Cảnh Nhiên nói, trong lòng cô nhấc lên chút gợn sóng. Em không nhớ anh sao? Nói mục đích của anh đi. 7 giờ tối nay, anh ở chỗ cũ chờ em. Em nhớ tới đấy. Thật lâu rồi, anh không triền miên với cô. Tôi sẽ không đi, anh cũng không cần uy hiếp tôi. Tôi sẽ không để bản thân bị đẩy lòng vòng. Thật không hổ là cặp sinh đôi, hẹn người ta cũng giống như nhau. Em sẽ đến, em không nỡ thấy anh khổ sở. Anh đi chết đi, cũng không liên quan đến tôi, cứ như vậy. Nhìn Quyền Hạo, Lâm Hy cố gắng đè tức giận xuống. Không đợi Thẩm Cảnh Nhiên nói nữa, cô đã cúp điện thoại rồi. Trong lòng thầm mắng, hai tên bệnh thần kinh. Nghe điện thoại di động vang lên tiếng tút tút, Thẩm Cảnh Nhiên cười đến yêu nghiệt. Tia sáng tình thế bắt buộc xẹt qua ở trong mắt. Thẩm Cảnh Kỳ sao? Anh suy đoán, lòng thật đau, giống như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn. Không phải, là Thẩm Cảnh Nhiên còn bận thần kinh hơn Thẩm Cảnh Kỳ. Nhanh như vậy, đã biết số điện thoại của cô. Vậy là ai? Một người kỳ quái. Ai? Nói là người kỳ quái. Cô hơi không nhịn được. Anh hơi nhếch môi, không hỏi nữa. Hai người với áp suất thấp trở lại nhà họ Quyền. Trần Tiêu thấy thế chạy trốn thật nhanh. Trần Tiêu, anh đứng lại. Lâm Hy mắt nhanh lên tiếng gọi. Thấy không đi được, Trần Tiêu cúi đầu đi tới. Tiểu thư có căn dặn gì? Phái người đi theo Mã Kiều Thần, có tình huống gì đặc biệt báo lại cho tôi. Cô sẽ không đi đến nơi hẹn, nhưng cô không muốn bởi vì do cô mà Mã Kiều Thần bị tổn thương. Dạ, tiểu thư, Trần Tiêu tỏ vẻ kỳ quái, không hiểu được. Hy Nhi, tại sao lại làm như vậy? Không muốn, bởi vì liên quan đến tôi mà khiến cho Mã Kiều Thần xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Có liên quan đến Thẩm Cảnh Kỳ sao? Theo trực giác của anh, chuyện này có liên quan đến Thẩm Cảnh Kỳ. Anh nói đúng rồi, không chỉ có liên quan đến Thẩm Cảnh Kỳ, còn có Thẩm Cảnh Nhiên. Cách thức, thủ đoạn làm việc của hai anh em sinh đôi này gần như là nhất trí. Cô hơi lo lắng cho Mã Kiều Thần. Là bởi vì nguyên nhân gì? Là bởi vì anh ta cho rằng em là Lâm Hy Nhi sao? Có thể nói là như vậy. Anh ta là hạng người gì? Anh nên biết. Đó là người hoang tưởng. Anh ta muốn làm chuyện gì? Không ai có thể ngăn cản anh ta. Tôi hơi lo lắng cho Mã Kiều Thần. Anh ta định đối phó với Mã Kiều Thần như thế nào? Không biết. Bây giờ là 5 giờ chiều, cách giờ cô đi đến hẹn có 2 tiếng. Không nói những chuyện này, anh phải ám vệ tinh nhuệ bảo vệ cô ấy đi. Hy Nhi, em thật sự không phải là Lâm Hy Nhi hay sao? Quyền Hạo nhớ tới tài liệu tối hôm qua Trần Tiêu điều tra ra. Lâm Hy ngây ngốc, anh cảm thấy sao? Chỉ cần em nói, anh đều tin tưởng. Chỉ cần là cô nói, anh đều tin tưởng cô. Bình tĩnh đưa mắt, nhìn vẻ mặt tin tưởng toàn tâm toàn ý. Cô thật sự muốn biết, anh vô điều kiện tin tưởng cô như vậy là từ đâu? Về sau, không nên hỏi vấn đề này. Tôi không muốn trả lời, anh cũng không cần biết. Em là vậy cũng được, không phải cũng không sao. Em chỉ là Lâm Hy của anh. Anh cười khẽ. Tôi không phải đồ vật, không thuộc về ai. Lần sau, đừng nói lời ngu xuẩn như vậy. Dứt lời, cô đi tới phòng ngủ của mình, trong lòng rất phiền não. Đầy trong đầu đều là chuyện về nhà họ Thẩm. Thẩm Cảnh Nhiên, biến thái này đã về nước. Thẩm Cảnh Kỳ,

Anh thích nói như thế nào thì nói như thế đó. Nói xong, Lâm Hy dứt khoát gọn gàng cúp điện thoại. Hy Nhi, tiếng tút tút vang lên, Thẩm Cảnh Nhiên cắn chặt răng mà kêu lên. Một lần nữa gọi điện thoại cho cô, chỉ có thể nghe thấy giọng nhắc nhở ngọt ngào của máy móc của phái nữ. Thẩm Cảnh Nhiên dùng sức túm điện thoại di động, giống như định bóp vỡ, gân xanh trên mu bàn tay cũng lồi lên rồi. Trong mắt chợt lóe lên tàn nhẫn, anh nhất định phải lấy được. Hy Nhi, em nhất định là của anh đấy, ai cũng không giành em đi được. Tắt tivi, sắc mặt Lâm Hy hơi khó coi, xuống lầu ăn cơm với Lý Vân. Chuyện đầu tiên khi Lý Vân tới Đế Đô chính là đi tham quan danh thắng di tích cổ Tử Cổ Chí Kim. Hôm nay chơi rất là tốt, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Cô muốn chia sẻ kinh nghiệm hôm nay với Lâm Hy, thấy sắc mặt Lâm Hy không tốt, cảm thấy nghi ngờ. Đã xảy ra chuyện gì hay sao? Không có gì, Lâm Hy nở nụ cười yếu ớt. Thật sự không có gì sao, sắc mặt của em thật sự rất khó coi. Thật, ăn cơm của chị đi, lấy đâu ra nhiều lời như thế? Ăn cơm, bạn thân đi nữa, cũng không phải cứ chuyện gì cũng có thể nói cho đối phương. Lý Vân hiểu sâu đạo lý này. Lúc ăn cơm tối không thấy Quyền Hạo, Lâm Hy cảm thấy hơi kỳ quái. Thấy Trần Tiêu ở bên cạnh muốn nói lại thôi, cô đại khái suy đoán Quyền Hạo đi làm việc gì. Mở nước ấm tắm, mệt nhoài toàn thân giống như ngâm không còn gì. Lâm Hy lười biếng từ trong phòng tắm đi ra. Trên người của cô chỉ khoác áo choàng tắm, lấy áo ngủ trong phòng để đồ ra, chuẩn bị thay, cửa đúng lúc này bị mở ra. Nhìn thấy người tới là Trần Tiêu, cô ghét bỏ nhíu nhíu mày. Quản gia, anh không biết gõ cửa hay sao? Lễ phép căn bản vốn không có hay sao? Tiểu thư, xin ngài đi ban công lầu 3 nhìn một chút. Trần Tiêu tỏ vẻ đau khổ. Căn nhà này có 3 lầu. Lầu 1 là chỗ của người giúp việc và chỗ chất đồ. Lầu 2 là phòng ở của cô và Quyền Hạo. Lầu 3 là ngoài phòng khách ra còn có một khu vườn hoa tươi rộng lớn. Ban công này là một chỗ rất nhàn nhã. Ban công lầu 3 có gì để nhìn? Cô không muốn đi, không có việc gì lên lầu 3 làm cái gì? Tiểu thư, xin ngài đi xem. Trần Tiêu hơi nóng nảy. Không muốn đi. Tiểu thư, van xin ngài. Trần Tiêu tội nghiệp mà cầu khẩn. Có chuyện gì vậy? Hiếm khi thấy vẻ mặt này của Trần Tiêu, cô nghi ngờ. Ngài đi nhìn sẽ biết. Anh đi ra ngoài, tôi thay quần áo một chút, đợi lát nữa sẽ đi. Lần sau đi vào, nhớ gõ cửa, nếu không gõ cửa, tôi gõ chết anh. Lâm Hy mặt lạnh, không vui mà quát lớn. Xin lỗi, tiểu thư. Trần Tiêu rón rén đóng cửa lại, không tiếng động mà đi ra ngoài. Thay xong quần áo, cô bước lên lầu 3, một mùi rượu nồng nặc thổi qua. Người nào uống rượu ở đây? Cô nhíu mũi, đi tới ban công. Thấy ở bên cạnh của Quyền Hạo đã bị chai rượu vây lấy, anh đang uống rượu mạnh. Chớp mắt một cái, thì ra Trần Tiêu gọi cô đi lên là để nhìn Quyền Hạo uống rượu. Buổi tối khuya, tại sao ở đây uống rượu? Nhặt vỏ chai rượu lên, cô đi tới bên cạnh anh. Hy Nhi, là em sao? Quyền Hạo uống rất nhiều rượu, hơi mơ hồ, cho rằng mình xuất hiện ảo giác rồi. Nhìn lướt qua chai rượu xung quanh, cô học anh ngồi dưới đất. Không phải là tôi, chẳng lẽ là quỷ? Thật sự là em sao? Trong đôi mắt sương mù không thấy rõ xuất hiện rất nhiều Hy Nhi, Quyền Hạo híp mắt lại. Anh cảm thấy sao? Bốn phía có không ít vỏ chai rượu, nhìn dáng dấp Quyền Hạo uống không ít, có thể khiến cho đại thiếu gia nhà họ Quyền một thân một mình uống rượu. Đã xảy ra chuyện gì? Là em. Quyền Hạo ngồi dưới đất, trong tay còn cầm ly rượu. Anh còn muốn uống hả? Tiện tay cầm một chai rượu, cô muốn xem là rượu gì? Hy Nhi. Ừ, cô dùng đồ mở chai, hùi chai rượu ra, không nhìn Quyền Hạo cười một cái. Hy Nhi, Quyền Hạo kêu lên lần nữa. Ừ, khóe mắt cô co rút. Hy Nhi, Quyền Hạo không ngại phiền toái tiếp tục gọi. Mặt cô đầy vạch đen. Anh say hay không say vậy? Say. Trên gương mặt điển trai tuấn tú phi phàm dính lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt, trong mắt anh có rất nhiều Hy Nhi. Nhìn gương mặt đỏ nhạt của anh, cô hơi mím môi. Chắc chắn chứ? Thoạt nhìn cũng chỉ đỏ mặt một chút, Không có say đâu. Nếu như anh không say, sao em biết xuất hiện ở trong mộng của anh? Quyền Hạo chính xác là say rồi, nói chuyện cũng chậm gì gì. Tình cảnh này, Lâm Hy cảm giác buồn bực. Tại sao không thể xuất hiện trong mộng của anh? Quyền Hạo uống rượu say, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô có ý nghĩ trêu chọc anh. Thì ra, đại thiếu gia nhà họ Quyền bình thường, cao cao tại thượng, sau khi uống rượu say, rất dễ thương. Bởi vì em không yêu anh. Nói xong lời tố cáo, trên khuôn mặt đẹp trai của Quyền Hạo dâng lên đau thương. Ây, lý do này, cô không có cách nào mà cãi lại. Vậy anh yêu tôi sao? Yêu, rất yêu, rất yêu. Cho dù là say, anh cũng không quên yêu cô. Yêu bao nhiêu? Cô tò mò hỏi tiếp. Em sống, anh sống. Em chết, anh chết. Đáp án hơi hung hãn, cô cười mà nói. Chúng ta không phải là diễn phim thần tượng. Anh cũng không cần thâm tình mà tỏ tình. Anh yêu em là thật. Tốc độ nói chuyện của anh cũng chậm rồi. Cắn từng chữ một mà phát âm chính xác. Không ai nói là giả. Cô cầm ly rượu trên tay anh, cạn một hớp, vị cay nồng tràn ngập trong miệng của cô. Cô cau mày, nhìn ly rượu trên tay, cô chậm rãi đứng lên. Anh có thể tự mình đứng lên hay không? Có thể. Quyền Hạo hơi lung lay đứng lên. Chỉ từ bề ngoài, thật sự quá không nhìn ra, Quyền Hạo uống say. Người này, trừ đỏ mặt và tốc độ nói chuyện chậm lại một chút, ngoài ra giống như là bình thường. Cô một cước đá văng chai rượu bên chân, đỡ cánh tay của anh, đi xuống lầu. Quyền Hạo không chịu cất bước chân, đứng tại chỗ không động, chớp mắt cũng không chớp, nhìn Lâm Hy chằm chằm. Nhìn cái gì? Bị anh nhìn đến trong lòng hơi sợ hãi, cô không hiểu mà hỏi. Anh có chỗ nào không tốt? Tại sao em không yêu anh? Tại sao cô không yêu anh? Cô sững sờ. À, vấn đề này rất khó mà trả lời. Tại sao? Hai tay của anh túm bả vai cô, trong giọng nói mang theo nức nở và uất ức. Anh cảm giác không nhìn thấu được em. Em rốt cuộc là Lâm Hy Nhi hay là Lâm Hy của anh? Tại sao em lại không yêu anh? Đối mặt với lên án liên tiếp, cô cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thế giới này không phải nói bạn yêu một người thì có thể được đáp ứng lại. Yêu và không yêu vốn không phải là điều bản thân có thể khống chế. Cô không yêu anh, đây là sự thật, không liên quan đến anh có chỗ nào không tốt. Em nói đi. Ánh mắt trong suốt hiện lên trong hốc mắt, cảm xúc của anh hơi không khống chế được. Thân thể bị anh lắc lắc, cô định vung một cái tát lên. Tại sao không yêu? Bởi vì cái gì mà không nhìn ra anh yêu em? Nói xong lời cuối cùng, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của anh, khổ sở nhấn chìm anh. Em yêu anh, em sẽ kết hôn với anh. Nhưng em lại không đồng ý kết hôn với anh. Anh rốt cuộc có chỗ nào là không tốt? Anh muốn yêu cô, tim của cô, tất cả của cô. Gió lạnh thổi qua, thổi loạn mái tóc của cô, cũng thổi loạn luồng suy nghĩ của cô, không dám nhìn gương mặt bị thấm ướt nước mắt của anh. Cô chưa từng nghĩ tới Quyền Hạo sẽ yếu ớt không chịu nổi như thế. Một mặt hèn mọn cầu xin này, còn lộ toàn bộ triệt để một mặt này ra trước mặt cô. Cô không biết làm sao, không biết lên đáp lại tình yêu của anh như thế nào. Em nói đi. Khuôn mặt khổ sở không chịu nổi của anh giống như muốn phát tiết thời gian đè nén hơn 4 năm ra ngoài. Anh say. Hồi lâu cô nhàn nhạt mà nói ra. Anh không say. Rõ ràng say, anh còn phủ nhận. Anh biết rõ em là Hy Nhi. Anh biết rõ em không yêu anh. Nước mắt chảy từ trong mắt của anh, theo khuôn mặt chảy xuống, rơi vào trong quần áo của cô. Cô cúi mắt xuống nhìn quần áo bị thấm ướt. Tôi là Lâm Hy, anh say. Anh không say, anh lớn tiếng mà tuyên bố. Mặt còn đen hơn than, cô cầm hai tay của anh. Anh say, anh có biết chính anh đang làm gì hay không? Vậy em muốn anh làm như thế nào? Thật sự không có cách nào khơi thông một người say. Anh muốn em yêu anh. Anh nói ra nguyện vọng giấu trong lòng nhiều năm. Anh không thể lựa chọn người trong số mệnh. Nhưng cuối cùng anh vẫn yêu cô. Anh yêu cô, cũng muốn cô yêu anh. Tôi biết rồi, anh để cho tôi suy nghĩ một chút. cô coi như là dỗ đứa bé. Bây giờ anh đi xuống, đi tắm rồi ngủ. Đột nhiên anh ợ hơi rượu, một mùi rượu nồng nặc. Em sẽ yêu anh sao? Sau khi say, ánh mắt của anh không bén nhọn như ngày thường, ngược lại trở nên nhu hòa hơn nhiều. Sẽ, cô nghĩ, nếu như cô nói lời không, anh sẽ náo loạn với cô. Vì giải quyết anh một chút, cô giấu lương tâm mà nói chuyện. Hi Nhi, em thật tốt. Anh ôm chặt cô, quấn quýt si mê mà nói. Biết tôi tốt, anh liền nhanh đi tắm mà ngủ. Không có việc gì, đi dụ dỗ một người uống say, thật sự là phiền toái. Anh nghe em, hiện giờ anh muốn ngủ với em. Anh buông cô ra, bước chân hơi không ổn định mà rời đi. Được, vẻ mặt cô khẽ cứng đờ, nói lời trái với lương tâm. Lâm Hy ngồi dưới đình viện, Lý Vân cảm thấy hơi buồn chán, cũng ngồi cùng với cô. Đang đập chết con muội thứ hai, Lý Vân buồn bực. Sao ở đây nhiều mỗi vậy? Ngại nhiều thì chị về phòng ngồi, tự hỏi chuyện nhà họ Thẩm. Tâm tình trở nên không tốt mà khó hiểu, Lý Vân oán trách, cô hơi không nhịn được mà nói. Lâm Hy, hình như tâm tình của em hôm nay rất tồi tệ, sao vậy? Nói, chị cũng không hiểu. Lâm Hy nhẹ nhàng, ai thán một tiếng, nâng cằm lên. Về tình yêu sao? Lý Vân cắn chặt răng, oán hận mà trả lời, khinh bỉ cô chưa từng nói yêu đương. Không phải, là những chuyện khác. Nếu quả thật là chuyện yêu đương, vậy dễ dàng làm hơn nhiều. Vấn đề này dính dáng tới quá nhiều người rồi. Riêng hai người bệnh thần kinh nhà họ Thẩm đã đủ khiến cho cô phiền toái. Mọi người đều là người phàm, sao bọn họ tin tưởng cô có chuyện sống lại? Tình bạn, tình thân. Lý Vân không cam lòng bị xem thường, định ra kế hoạch. Nếu không phải, chị đi vào nhà đi, ẩm ý chết được. Cô muốn yên tĩnh một chút. Được rồi, tự em từ từ suy nghĩ. Nếu Lâm Hy đã đổi người, cô cũng hơi mệt mỏi, cần trở về nghỉ ngơi. Chị đi nghỉ ngơi trước, ngủ ngon. Ngủ ngon. Lâm Hy cũng không quay đầu lại nói với Lý Vân. Trần Tiêu với một đôi mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm, thò ra từ trong bụi hoa. Trần Tiêu, buổi tối khuya, anh định hù dọa ai đó? Nghe lén là bệnh cũ của Trần Tiêu, làm sao cũng không sửa được. Tiểu thư, người đàn ông kia lại gọi điện thoại hai lần. Chè đã nấu xong, tiểu thư có thể ăn. Còn có, hình như thiếu gia say rất lợi hại, đang say khướt trong phòng ngủ của ngài. Trần Tiêu đưa tay, lấy đóa hoa trên đầu xuống, nhanh chóng nói xong lời mình muốn nói. Anh nói, Quyền Hạo đang say khướt trong phòng của tôi. Không phải, mới vừa rồi giống như người bình thường hay sao? Nhanh như vậy đã say khướt trong phòng của cô, tìm đánh rồi. Đúng, thiếu gia đang đập đồ, ngài không đi xem một chút, đoán chừng tối nay, ngài phải ngủ ở phòng khác. Tiểu thư nhà mình lạ giường, cần tìm quen mấy buổi tối mới có thể ngủ say. Biết được điều này mới có thể tỏ vẻ mà đe dọa. Khốn kiếp, cô tức giận mắng, vội vàng đi về phòng. Cô còn chưa đi đến cửa, đã nghe được tiếng đập đồ. Quyền Hạo, anh ở đây làm gì? Uống rượu điên khùng cái gì? Tức chết cô, làm phòng dơ, đêm nay cô không muốn ngủ giường khác. Mở cửa vừa nhìn, mảnh vụn trên đất, nhìn thấy mà cô tức giận đùng đùng lên. Cầm tức, nhìn thân thể hơi lay động bất cứ lúc nào, cũng có thể ngã xuống của Quyền Hạo. Anh say khướt, tại sao lại đến phòng của tôi phát tác? Anh phát rượu điên khùng cái gì? Trần Tiêu, anh đi vào cho tôi. Không khoanh tay ngồi nhìn Quyền Hạo vẫn còn đập đồ, cô gầm nhẹ mà nói. Trần Tiêu ở bên ngoài đợi lệnh, nghe được mệnh lệnh đi vào trước. Tiểu thư, có căn dặn gì? Nấu canh giải rượu chưa? Uống rượu thì uống rượu đi, giải khướt thì cũng được, nhưng vì cái gì phải điên khùng ở chỗ của cô? Đã nấu xong, đã sớm nấu xong, chỉ có điều không có căn dặn của tiểu thư, anh không dám mang cho thiếu gia uống. Lập tức, lấy ra để cho thiếu gia nhà anh uống, để cho anh ta tỉnh táo lại. Lâm Hy đoạt lấy đồ sứ ở trong tay Quyền Hạo, dùng sức để anh ngồi lên ghế salon. Dạ, tiểu thư. Trên khuôn mặt điển trai thêm vài phần ửng đỏ, trong da thịt trắng nõn phiếm hồng, chính xác rất mê người, hai tròng mắt thâm thúy giống như không thể nhìn tận đáy, chính xác rất câu người, còn có môi mỏng mím lại lại rất khiêu gợi. Cô nhìn Quyền Hạo, chỉ muốn ra tay, không có việc gì, say rượu điên khùng cái gì cơ chứ? Hy Nhi, Quyền Hạo mở to đôi mắt mơ màng, duỗi hai tay ra, ôm lấy cô, gương mặt không ngừng ma sát vào mặt của cô, môi mỏng hé mở, âm thanh giống như rượu ngon ngắn năm đậm đà, phát ra từ trong miệng của anh. Em nói, em sẽ yêu anh đấy, là thật sao? Lấy tay ngăn cản mặt anh, ngăn cản ma sát, cô trợn mắt lên một chút. Thật, là thật, không cần thiết nói thật với một người uống say, dụ dỗ là được rồi. Em thật tốt, anh mím môi cười một tiếng say lòng người. Đẩy anh ra, hai mắt cô nhìn thẳng vào anh. Anh yên phận ngồi ở đây một chút, tôi đi ban công hóng gió một chút. Hôm nay rất nhiều chuyện, cũng không biết Mã Kiều Thần như thế nào. Sắp tới ban công, cô thuận tay cầm điện thoại di động và pin vượt bên cạnh lên. Gắn pin vào, khởi động máy, sau đó chuyện chính là gọi điện thoại cho Mã Kiều Thần. Điện thoại vừa thông thì lo lắng của cô cũng tản đi. Mã Kiều Thần, chị đã ngủ chưa? Cặp mắt của Mã Kiều Thần mơ màng, nhìn phía trước mặt, hơi thở phun ra đều mang theo mùi rượu, âm thanh khàn khàn. Lâm Hy, có chuyện gì hay sao? Sao cô có thể ngủ được? Người trước cười nhiều, hiện giờ cô muốn khóc rồi. Chị không sao chứ? Giọng điệu của Mã Kiều Thần nghe rất không thích hợp. Không chết được. Đụng đổ chai rượu chung quanh, nước mắt chảy xuống mặt, cô tự giễu mà nói. Tiếng thủy tinh thanh túy, cô không muốn nghe thấy cũng khó khăn. Đôi mày thanh tú nhíu lại. Chị đang uống rượu hay sao? Đúng vậy, ban đêm đau lòng này, chờ uống rượu ra, còn có thể làm cái gì? Tối nay sẽ phải phóng túng, ngày sau phải kết hôn rồi, còn có tư cách gì để phóng túng nữa? Quyền Minh Vũ biết chị kết hôn mà không có chút phản ứng, chị liền đau lòng à? Cô nở nụ cười giễu cợt. Chị ngu xuẩn hay không vậy? Hạnh phúc dựa vào bản thân tranh thủ. Quyền Minh Vũ còn chưa từng nói lời kiểu như sẽ yêu chị cần gì tự tìm phiền não. Lâm Hy, em không hiểu cảm giác yêu mà không được, cảm giác này quá khó chịu. Mã Kiều Thần vuốt ngực, đau đến cực hạn khiến cho nước mắt của cô không ngừng chảy ra, dùng giọng điệu thật đáng buồn mà nói chuyện. Em có một Quyền Hạo yêu em, còn chị, không có ai yêu chị. Chỉ cần chị không uống chết là được, chị cứ uống đi. Chẳng qua em khuyên chị một câu, đối tượng kết hôn của chị điều tra cho kỹ. Chị không chịu buông tha Quyền Minh Vũ, chị cứ tiếp tục chà đạp chính trị. Cứ như vậy, hẹn gặp lại. Cô cúp điện thoại, quay đầu nhìn Quyền Hạo đứng ở bên cạnh. Giờ phút này, Mã Kiều Thần cảm thấy ngay cả nước miếng cũng đắng, mặt cô đầy nước mắt, sinh lòng hoang vắng. Một chút ánh sáng cuối cùng của thế giới này đã bị người đuổi ra, còn dư lại một mình cô sống trong bóng tối. Anh ra ngoài làm cái gì? Tâm tình cô chính là không tốt, không có tâm tư đi dụ dỗ Quyền Hạo. Kiều Thần như thế nào? Đang uống rượu. Sắc mặt Quyền Hạo bình thường, không hề có men say. Cô cảm thấy hình như mình bị lừa, anh vốn không say. Anh vốn không uống rượu say, giả bộ say làm gì, trời rất vui hay sao? Anh hai của anh hiện giờ đang ở Quảng Châu xử lý công việc, không về kịp. Anh nói với tôi cũng vô dụng, nói với Mã Kiều Thần mới có tác dụng. Anh nói cô ấy sẽ không tin tưởng. Anh quá rõ rồi, cảm giác yêu mà không được là như thế nào. Cho nên, anh rất quan tâm tới Mã Kiều Thần, trải qua giống như vậy. Loại quan tâm này xuất thân từ quan tâm tình thân. Bọn họ quen nhau hơn 20 năm, có tình đã đổi thành tình thân. Chưa không nói những chuyện này, anh giả say làm gì? Đừng nói lảng sang chuyện khác cho cô muốn chức cứu chính là chuyện anh giả say. Anh không giả say, là say thật, chỉ cần hóng gió một chút, rượu nhanh chóng sẽ tản đi. Anh mở to mắt mạnh miệng mà nói, còn nói đến lý lẽ hùng hồn. Làm như tôi là đứa trẻ lên ba mà lừa gạt. Cô không tin, nhẹ nhàng ôm hôn cô, khóe môi anh vểnh lên lại mang theo chút quyến rũ. Quyến rũ cường đại phát ra, môi mỏng hôn lên môi hồng của cô. Anh giống như ăn mật đường, trong lòng ngọt ngào. Hy Nhi, em đã nói, em sẽ yêu anh đấy, anh chờ em. Đó là tôi. Cô định cãi lại, môi hồng đã bị anh xâm nhập, lưỡi của anh cậy hàm răng của cô ra, thò vào. không cần dãy giụa, cũng không có hơi sức mà dãy giụa. Cô tận tình hưởng thụ nụ hôn này, mượn nụ hôn này tẩy đi phiền não ở trong đầu. Mặc dù anh giả say, giật chọc người, nhưng nể sắc mặt của anh hấp dẫn, có thể tha thứ, chỉ có điều những lời cô dụ dỗ anh thì không thể tin. Mái tóc xõa bên vai bởi vì phải nghiêng người, vừa nghiêng đổ xuống, liếc nhìn qua giống như thác nước, đẹp mà quyến rũ. Cô khẽ nhếch môi, thở hổn hển. Anh buông tôi ra. Sẽ không buông tay, cả đời sẽ không buông. Anh gặm cắn vành tay cô. Tính cách bổ sung, thân thể phù hợp. Chúng ta là một đôi trời sinh, ai cũng không cách nào ngăn cản chúng ta ở chung một chỗ. Anh đè ép cô, hồng của cô đè lên lan can. Cục diện như thế, cô rất bị động. Sao tôi có cảm giác anh giống như vừa mới khai chai? Lòng của anh, thân thể của anh đều thuộc về em. Trước kia chưa gặp em, anh không chạm vào những thứ kia. Lòng của anh, thân thể của anh đều không cho phép anh đụng chạm vào phụ nữ khác. Người phụ nữ anh có thể đụng chạm chỉ có cô. Trên da thịt truyền đến cảm giác nóng bỏng. Cắn môi dưới, cô hất tóc. Anh thật là càng ngày càng biết nói lời ngon tiếng ngọt rồi. Đàn ông ấy mà, Lục Tình Trùng lên não nói ra, người phụ nữ không nên quá coi là thật. Là thật, lực gặp cắn của anh lại sâu hơn. Bóng đêm rất đẹp, trăng tròn trên trời đẹp hơn rồi. Gần sát làn da với cô, đau đớn trong xương như thủy triều rút đi. Trên thế giới này, anh yêu chỉ có một mình cô. Có thể hóa giải đau đớn cho anh, cũng chỉ có một mình cô. Anh muốn nhất định là cô. Chuyện này không liên quan đến đêm trăng tròn, mà anh thật sự là muốn cô. Đêm triền miên với cô là tốt đẹp, là dư vị cả đời đều đáng giá. Cuối cùng, Lâm Hy hưởng thụ xong vui vẻ cực hạn. Sao cũng không hiểu rõ ràng, hai người ôm hôn từ trên ban công, sau đó trở về giường lăn một vòng như thế nào. Nửa đêm, trong nhà của họ Thẩm, Thẩm Cảnh Kỳ hung hăng đập tất cả mọi thứ ở trong phòng ngủ. Ánh sáng khát máu trong mắt càng ngày càng lộ rõ, cắn răng, tình ý liên tục mà kêu, Hy Nhi. Sáng tinh mơ, Lâm Hy đã tỉnh lại, là bị Quyên Hạo làm tỉnh. Vạt áo của cô mở rộng, một mảng lớn da thịt trước ngực phơi bày ra ngoài. Vết hôn in phía trên chọc cho người ta nghĩ mơ màng. Quyên Hạo, buông ra. Cô gạt bàn tay ta oai tắc quái của anh, cau mày mà nói. Quyên Hạo ngoan ngoãn nghe lời, rời tay đi, giọng nói trầm thấp mập mờ mà kêu, Hy Nhi. Hôm nay tôi có chuyện, buổi tối rồi nói. Có vài điều kiện tiên quyết, quan hệ của cô và anh có thể là duy trì. Có câu nói, làm một lần rồi làm tiếp n lần, cũng không có gì khác nhau. Quyền Hạo vui vẻ lên tiếng, mong đợi tối nay. Tối hôm qua là đêm trăng tròn, có cô làm bạn, đau đớn đều tàn đi, còn dứt lại chỉ có triền miên. Hồi tưởng lại ban đêm trầm luân tận xương, vẻ đẹp của cô, quyến rũ của cô. Cô nhiệt tình đáp lại, lòng bằng lòng trầm luân như vậy. Dưới thái độ cam chịu của Lâm Hy, hai người cùng phòng ngủ đã thành kết cục cuối cùng, vui vẻ quá mức chính là Quyền Hạo. Mã Kiều Thần không có việc gì đúng hay không? Tối hôm qua mọi hành động của Mã Kiều Thần đều được ám vệ nhà họ Quyền ghi lại, một chút tình huống đặc biệt cũng không có. Đúng vậy, Trần Tiêu thật tò mò. Mã Tiểu Thư không có việc gì, không phải là chuyện tốt hay sao? Sao vẻ mặt tiểu thư nhà mình vẫn nặng nề như vậy, giống như xảy ra chuyện lớn? Trong mắt Lâm Hy lóe ra vẻ không tin. Tiếp tục phái người đi theo cô ấy, còn nữa, điều tra về Dương Dịch đó một chút, xem gần đây anh ta cử động đặc biệt gì hay không. Dương Dịch đúng như lời Quyền Hạo nói, là ngôi sao mới nổi lên trong giới chính trị. Anh ta đạt được quyền lợi bạch đạo, sau lưng nhất định sẽ che giấu bí mật không thể khiến cho người biết. Dạ, tiểu thư, nhà cho Lý Vân ở, tìm xong rồi chứ? Đã tìm xong rồi. Rất tốt, hôm nay anh giúp chị ấy thu dọn một chút, thuận tiện cho chị ấy qua ở. Lý Vân không phải người nhỏ quyền, ở nơi này đã lâu, nhất định sẽ bị người chỉ trích. Dạ, tiểu thư, đi ra ngoài đi. Lâm Hy phật tay một cái, Trần Tiêu khẽ xoay người, đi làm chuyện của mình. Hôm nay, Hy Nhi muốn đi đâu? Lúc này Quyền Hạo vừa vặn từ phòng tắm đi ra ngoài, trên đầu còn nhỏ nước xuống. Thính Phong Lầu, Anh đi với em. Không cần. Cầm giỏ sách, cô xoay người đi ra cửa. Trong mắt Quyền Hạo âm u, khóe môi mấp máy. Xe thể thao vô cùng chói mắt, chạy ra giữa đường. Lâm Hy chú ý tới, có mấy chiếc xe đi theo xe của mình. Chuyển tay lái, dẫm phanh lại. Mở cửa xe, cô bước xuống. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào chiếc xe đã dừng lại. Ước chừng 3 giây sau, có một người ở trên xe bước xuống. Sắc mặt của Thẩm Cảnh Nhiên lạnh nhạt, hơi thở chí mạng trên người rất dày. Hình như chỉ cần một ánh mắt của anh ta đã có thể đưa người ta vào chỗ chết. Khoảnh khắc khi nhìn thấy cô, ánh mắt bị băng lạnh bao phủ trở nên ấm áp. Môi câu người khẽ mím, nở nụ cười ấm áp. Thẩm Cảnh Nhiên vui sướng kêu lên, Hy Nhi. Quả nhiên là Thẩm Cảnh Nhiên. Hai tay của Lâm Hy khoanh trước ngực, khinh miệt nhìn anh ta. Thẩm Cảnh Nhiên, anh đi theo tôi làm cái gì? Hy Nhi, tối hôm qua em lỡ hẹn. Thẩm Cảnh Nhiên buồn bã như thế, trong mắt khóa chặt chăm chú mà nhìn cô. Đôi mày thanh tú nhếch lên, cô không để ý tới chuyện lỡ hẹn hay không lỡ hẹn. Bản thân cô không đồng ý, tại sao lại là lỡ hẹn? Nói, mục đích của anh ra, tôi không rảnh ôn chuyện với anh. Thân thể Lâm Hy Nhi đã hủy diệt, nói rõ tất cả đã qua, bây giờ cô là Lâm Hy. Giống như thưởng thức đồ trang sức cổ, có niên đại xa xưa nhưng vẫn xinh đẹp. Trong mắt của anh hiện lên khát vọng nồng đậm, gương mặt tuấn tú xẹt qua vẻ đau lòng, giống như nhớ lại rồi nói. Hy Nhi, từ trước đến nay em đều không nói lời như thế với anh. Đó là trước kia, bây giờ là bây giờ, làm phiền anh phần rõ ra. Nghe nói, tối hôm qua, Cảnh Kỳ cũng hẹn em cũng không đi. Thẩm Cảnh Nhiên đi tới trước mặt của cô, tham lam mà ngắm nhìn cô, dục vọng chôn sâu trong đáy lòng hình như lại hồi phục. Tại sao các anh hẹn tôi, thì tôi phải đi? Cô khẽ nâng cao cằm như khiêu khích mà nói. Em chính là không thay đổi. Thẩm Cảnh Nhiên nhớ tới chuyện cũ, hơi cảm thán. Tôi không thay đổi, cũng không liên quan tới anh. Đáy mắt cô hiện lên chán ghét, cảnh giác mà nhìn anh ta. Đừng nhìn nữa, ám vệ nhà họ Quyền đều bị anh cho người đánh ngã. Biết cô đang nghĩ cái gì, Thẩm Cảnh Nhiên lạnh nhạt mà nói. Anh muốn làm cái gì? Sau khi trở lại đế đô, hễ cô đi ra ngoài, bên cạnh đều có ám vệ đi theo. Chúng ta xa cách thời gian 5 năm mới gặp lại. Anh muốn làm cái gì, em rất rõ ràng. Thẩm Cảnh Nhiên nắm tay của cô, nhiệt độ cực nóng chuyển tới. Đôi mắt sáng của cô trợn to, ý hoảng sợ nhanh chóng xẹt qua trên mặt. Thẩm Cảnh Nhiên, quan hệ của chúng ta như thế nào đều không đúng. Anh tốt nhất đừng có mà làm loạn. Quá quen thuộc vẻ mặt của anh ta rồi. Một cái ánh mắt của anh ta, cô cũng biết được anh ta là muốn làm cái gì. Thẩm Cảnh Nhiên không giống Thẩm Cảnh Kỳ. Anh ta có thể bất thường hơn. Sao lại là làm loạn chứ? 5 năm chúng ta không trao đổi xâm nhập, bây giờ gặp lại, đương nhiên phải trao đổi tử tế một phen, như vậy em mới biết được em thuộc về ai. Khóe môi Thẩm Cảnh Nhiên nhích lên đường cong nguy hiểm, âm thanh giống như ma quỷ mà vang lên. Bệnh thần kinh, cô định hất tay anh ra, phát hiện không thoát được, chỉ có thể mặt lạnh quát lên, buông tay. Em cảm thấy anh sẽ buông tay sao? Sẽ không, cho dù em chết, anh cũng sẽ không buông tay. Thẩm Cảnh Nhiên, cô trở lại đế đô không có chuyện gì tốt, gặp được biến thái khỏi nói tới, bệnh thần kinh cũng gặp phải. Lâm Hy Nhi đã chết, tôi là Lâm Hy, tất cả trước kia không liên quan đến tôi của bây giờ. Nếu như anh nói anh không buông tay, vậy khi Lâm Hy Nhi chết, anh nên đi tìm chết với cô ấy. Thân thể thay đổi như thế nào, linh hồn vẫn là của em. Cho dù em đổi một cái tên cũng không thay đổi được sự thật em là Lâm Hy Nhi. Thẩm Cảnh Nhiên siết chặt cầm cô, ép đôi mắt cô nhìn vào anh. Nếu như anh chết rồi, anh sao trường tương tư thủ của em? Trường trương tư thủ, có ý suy nghĩ bảo vệ cho nhau trong thời gian dài, chỉ tình yêu đến chết vẫn không đổi. Anh đi chết đi, gạt tay anh ta rơi xuống, cô hùng hăng mà nói. Thẩm Cảnh Nhiên đơn giản dùng một tay đã khống chế được hành động của cô. Cô không đi được, bị anh ta cứng rắn mà ôm lấy. Anh làm cái gì? Cô vô lực dãy giụa, tức giận bốc lên. Đi, em sẽ biết. Thẩm Cảnh Nhiên tăng lực, không để cho cô có cơ hội chạy trốn. gần như dùng phương thức ép buộc để cho cô lên xe. Cửa xe bị một tên hộ vệ nhà họ Thẩm đóng lại. Trong xe thu hẹp, cô và Thẩm Cảnh Nhiên ngồi đối diện với nhau, ngửi được hơi thở nguy hiểm trong không khí, cả người cô khẩn trương. Thẩm Cảnh Nhiên, anh điên rồi. Lâm Hy cô nào bị người nhốt trong một chiếc xe này chạy tốc độ cao, suy nghĩ vì mạng nhỏ, cô đoạn tuyệt ý niệm nhảy xuống. Không điên, chỉ có điều cũng không xa. Thẩm Cảnh Nhiên ôm thân thể mềm mại của cô. Buông tay, cô dừng sức giãy giụa. Nếu không buông tay, tôi sẽ tiêu diệt anh. Nguy hiểm đến gần cô, trên đồi chuyển tới nóng bỏng, cô cực kỳ nhạy cảm. Thẩm Cảnh Nhiên giống như không nghe được, trên mặt đều là thỏa mãn và say mê. Sẽ không buông. Mặt thấy anh ta sẽ lao xuống cướp cò, cô thật sự không thể nhịn được nữa. Dùng sức lực toàn thân đẩy anh ta ra, nhẫn tâm cho anh ta một cái bạt tai. Thẩm Cảnh Nhiên, anh điên rồi, cách xa tôi một chút. Thiếu phụ nữ thì đi tìm, đừng chạy đến trước mặt của tôi giả ngây giả dại. Trước kia, tôi có thể ăn dáng vẻ này của anh, bây giờ vô dụng với tôi. Âm thanh vang rồi, sắc mặt của Thẩm Cảnh Nhiên vẫn không thay đổi, đường cong bên môi lên cao. Hy Nhi, em ép anh. Tiếng nói vừa rơi, anh hung hăng hôn lên môi cô, kịch liệt xâm chiếm khoang miệng của cô. Lưỡi thâm lam liếm tất cả ở trong miệng của cô. Cảm giác hô hấp cũng khó khăn, sắc mặt cô không chỉ khó coi, còn muốn giết bệnh thần kinh ở trước mặt này. Không ngăn cản được anh ta xâm nhập, cô xem cơ hội chính xác, hàm răng hung hăng cắn môi của anh ta, tia máu tràn ra ngoài. Môi dưới bị đau, vẫn không thể ngăn cản hành động của Thẩm Cảnh Nhiên, anh vẫn điên cuồng mà hôn, thủ lấy mùi vị ngọt ngào của cô. Mùi vị quá quen thuộc, cảm giác ham muốn bồng bềnh, thật lâu chưa từng có. Tay phải anh giữ chặt cái của cô, tay trái thì ôm eo cô. Giống như mưa to gió lớn mãnh liệt, anh trầm luân toàn diện. Dù sao không chống lại được, đùa cô còn bị hai chân của anh ta đè nặng, thân thể nghiêng về phía sau. Sức nặng thân thể của anh ta cũng đè lên người của cô, giống như không thở nổi. Phần này, Phương Lê dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 15 của truyện nhé. Chào tạm biệt các bạn.